Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, quỷ thai. Là ta muốn xóa, Tôn Thải Vi biết lắng nghe, nãi nãi phải đi hưởng phúc, Thải Vi coi như là muốn, cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Vai diễn thật giống như có chút quá, may mắn mẹ cho kịp thời quẹo trở về, Tôn Thải Vi sợ suất mồ hôi lạnh cả người. Nếu là lão thái thái vì vậy ỷ lại vào nhà nàng, thật đúng là hối hận không kịp. Tôn Bân cùng Tôn Tề giờ phút này cũng đã hàn huyên tới chuyện này. Người ý tứ là để cho lão thái thái ở lại chỗ này. Tôn Tề cau mày chất vấn: "Lão Tam, chúng ta bất kể làm chuyện gì cũng đều được bằng lương tâm nha. Ban đầu có phải là ngươi hay không tự mình nói xuống, muốn xen vào lấy chúng ta mẹ cả đời? Ngươi mang theo chúng ta mẹ rời đi Thái Khang trấn lúc, cũng đã có nói chờ ngươi phát đạt cho ngươi ca cũng tiếp theo thơm lây. Ngươi nói ca của ngươi ta là không phải đem toàn bộ gia sản đều tiếp viện ngươi. Bây giờ này quang không có dính một chút, hoa cho ngươi bạc cũng trôi theo dòng nước, động chúng ta mẹ cũng phải bị ngươi trả lại cho rồi hả?" Tôn Tề càng nói càng kích động, còn kém trực tiếp mắng Tôn Bân là bạch nhãn lang rồi. "Ca, người trước đừng nóng a. Trước hết nghe ta nói hết lời được không?" Tôn Bân mặc dù là trong nhà lão yêu, có thể tại hai cái ca ca trước mặt, nói chuyện vẫn là rất có phân lượng, giống như là như bây giờ bị chỉ mũi mắng tình huống. Còn xưa nay chưa từng xảy ra qua, chênh lệch cực lớn khiến hắn có chút không tiếp thụ nổi. Hướng về phía đại ca giọng nói, cũng tiếp theo kém rất nhiều. "Ngươi nghe ta khi nào nói không muốn chúng ta mẹ lời nói. Bất quá chỉ là có một đoạn thời gian không có biện pháp mang theo nàng thôi. Cho tới phản ứng lớn như vậy sao? Ngươi không nói không muốn chúng ta mẹ. Ngươi nói để cho nàng ở lại Thái Khang trấn. Lão Tam, hợp lấy ngươi ý tứ. Ngươi đây là muốn trở lại." Tôn Tề âm dương quái khí đạo. "Đừng tưởng rằng hắn không biết. Mới vừa rồi vừa vào cửa mẹ hắn nhưng là nhỏ tiếng nói với hắn. Lão Tam hắn nhạc phụ gần đây muốn lên chức. Lão Tam cũng có thể tiếp theo thơm lây đây. Nếu là vào lúc này trở lại, còn có thể dính cái giám quang à." Tôn Bân không nghĩ đến sẽ bị hỏi không lời chống đỡ. Tổ chức nửa ngày ngôn ngữ mới mở miệng nói: "Không phải, bất quá ta thật là vì chúng ta mẹ tốt. Ta nhạc phụ lần này mặc dù là lên chức, có thể bổ nhiệm nhưng là khổ hàn chi địa. So với ban đầu Tây Dương huyện hoàn cảnh, kém không chỉ một sao nửa điểm. Hơn nữa đường xá xa xôi. Chúng ta mẹ niên kỷ lại lớn, thuần túy là tiếp theo chịu tội sao?" Nhạc phụ nói: "Để cho ta ở nơi đó lịch luyện 2-3 năm quang cảnh. Lại do hắn tìm môn lộ. An bài ta đi Nam quận kia một đời giàu có và sung túc chi địa làm cái huyện nhỏ quan. Chờ khi đó ta lại đem chúng ta mẹ nhận lấy đi. Không phải tất cả đều vui vẻ sao?" Tôn Tề nghe Tam đệ giải thích, cũng dần dần bình tĩnh lại. "Ha ha, lão Tam, ta mới vừa rồi chỉ là chợt nghe một chút ngươi nói quăng ra chúng ta mẹ bất kể. Phản ứng có hơi quá, ngươi đừng để ý hả a. Chỉ là ngươi cũng biết, ca của ngươi ta không có bản lãnh gì. Liền cháu ngươi phòng mới đều là người ta Lưu phủ cho chuẩn bị. Mình cũng chẳng qua là tại Lưu phủ làm một phòng kế toán mà thôi. Muốn ta mang theo chúng ta mẹ cùng đi ăn nhờ ở đậu. Thật sự là sợ ủy khuất chúng ta mẹ nha." Tôn Tề biết rõ sự tình đã không có khoan nhượng. Lão nương ắt sẽ bị lưu lại. Khẽ đảo mắt tử chậm rãi nói ra chính mình mượn cớ. "Đại ca tình huống chật vật, ta cũng đều biết, Tôn Bân vốn là cũng không định đem mẫu thân đưa đi theo hắn. Cứ việc đại ca chỉ là làm thuê cho Lưu gia, thuộc về làm giúp, theo Lưu gia mua được nô bộc tính chất lên còn chưa giống nhau. Nhưng là ngoại giới xem ra, bọn họ vẫn coi như là Lưu phủ phụ thuộc. Nếu là đại ca có chính mình đơn độc chỗ ở, vậy còn nói đi qua, có thể cả nhà bọn họ đến tận bây giờ. Thật giống như cũng còn ở tại Lưu phủ bên trong. Nếu để cho hắn về sau các đồng liêu biết rõ, chính mình lão nương từng theo Lưu phủ bọn nô bộc giống nhau. Ở tại thấp bé hạ nhân trong phòng, đây chẳng phải là sẽ bị cười đến rụng răng. Chuyện như vậy, tuyệt đối không thể cho phép bọn họ phát sinh. Chúng ta trong nhà này không phải đã có sẵn nhà ở sao? Huống chi lúc trước chúng ta mẹ không đều là do nhị ca chiếu cố lấy. Lời này đã nói đủ biết. Huynh đệ hai người ánh mắt giao hội. Trong nháy mắt giây biết. Chờ ăn cơm chưa thời điểm. Ta cùng lão nhị nói một chút. Ừ, để cho đại ca phí tâm. Chấm chấm, Tôn Chu cái này cơm chưa ăn. Hơi có chút thụ sủng nhược kinh ý. Loại trừ mẫu thân Tôn Dương thị tại hắn kêu lúc ăn cơm. Ném cho chính mình một cái mắt đao. Cùng một cái trên bàn cơm Tôn Tề cùng Tôn Bân không khỏi nhiệt tình. Đại ca thậm chí tự móc tiền túi. Tại cây cột ra mua một cân rất tốt đỏ cao lương rượu. Tam huynh đệ vây quanh tiểu kháng bàn. Uống là khí thế ngất trời. Trong bữa tiệc đại ca còn đối với mình liên tục nâng ly. Nói cái gì trong nhà công việc để cho bản thân một người làm nhiều năm như vậy. Trong lòng có chút áy náy. Gì đó huynh đệ ba cái mấy năm nay xuất lực nhiều nhất. Tuyệt đối là Tôn Chu loại hình mà nói. Càng là bên tai không dứt. Nhẹ nhõm Tôn Chu. Uống lưỡi nhức đầu. Cuối cùng vậy mà loáng thoáng mà thật giống như nghe đại ca cùng tam đệ theo chính mình đạo tạ. Hắn muốn mở miệng trở về cái này đều là mình hẳn làm. Nhưng là mí mắt quá nặng. Hắn đơn giản liền nằm đã ngủ. Bên này quyết định được Tôn Chu. Huynh đệ hai cái dắt nhau đi tới mẫu thân trong phòng. Giờ phút này đã cơm nước xong các nữ quyến đang ở nói chuyện phiếm. Phùng Ngọc Tiên bởi vì thân thể khó chịu. Cơm chưa trực tiếp tại trong phòng mình ăn. Vương Thị cõng lấy sau lưng Tôn Kiêu. Đang ở quét rác. Mẹ, lần này trở về ngài có thể nhất định phải ở nhà nhiều ở ít ngày. Cũng tốt để cho ta cùng nhị đệ toàn bộ tận hiếu tâm sao? Tôn Tề vừa mở miệng, liền nói thẳng ra mục tiêu. Kiên nơi đó hành, lão tam nơi đó có thể không thể rời bỏ ta. Tôn Dương Thị không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng cự tuyệt nói. Người hiếu tâm ta sao có thể không biết? Người đệ muội này mới có bầu. Người tuổi trẻ cái gì cũng không biết. Ta không tiếp theo không thể được. Người ta đầu kia không phải còn có cha mẹ tiếp theo sao? Mẹ, một điểm này ngươi có thể được tiếp theo ta học một ít. Đã có người thay ngươi quản sự nhi. Cần gì phải làm cho mình lại theo bị liên lụy. Ngươi xem ta, Tôn Hữu chuyện hiện tại ta không có chút nào để ý tới. Toàn khiến hắn nhạc phụ bận tâm đi. Kia sao có thể giống nhau? Ngươi tam đệ cũng không phải là A Hữu cái kia chơi bời lêu lổng. Hắn chính là cử nhân lão gia, về sau là muốn làm đại quan. Mặc dù Tôn Dương Thị cũng là khá là coi trọng Tôn Hữu cái này trưởng tôn. Hắn làm gì đều là ủng hộ vô điều kiện, nhưng này đều có ranh giới cuối cùng. Nếu so sánh lại, nàng cảm giác mình con thứ ba ưu tú hơn. Ngày sau sẽ còn có tiền đồ. Tôn Tề bị lão nương như vậy một hận, á khẩu không trả lời được. Không có cách nào ai bảo con mình không có ý chí tiến thủ. Dạy dỗ lại điều giáo đi. Chính là khối khét không được tường bùn nát đây. Mẹ, lần này ta nhạc phụ phải đi. Nhưng là Thục Quận, nơi đó đường núi cong queo uốn lượn. Giống như ngươi vậy đi rồi. Thuần túy là chịu tội a. Đại ca không trông cậy nổi. Tôn Bân chỉ có thể tự ra trận. Ta sống lớn tuổi như vậy rồi. Cái gì tội không có chịu qua. Tôn Dương Thị khá lơ đễnh nói, cũng không thể ngươi hưởng phúc ta liền theo. Có tội chịu rồi cũng không cần ngươi đi. Như vậy chuyện, mẹ lại làm không được tương đương, Tôn Bân lòng nói cứ tới a. Cứ việc không quan tâm ta thôi. Có thể trên mặt nhưng lộ ra một bộ thống khổ mâu thuẫn vẻ mặt. Nhưng là ta không nỡ bỏ cho ngươi tiếp theo chịu khổ bị liên lụy a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.